sự mê trai đến ngu người. Và đây sẽ thay đổi. Chương 15, 50 sắc thái của nó. Góc truyện audio.com. Cạch, cánh cửa mở ra khiến bọn hắn, Haraviazen sự phát khiếp đơ ra. Tình hình là nó từ phòng bước ra mặt chiếc áo sơ mi trắng tới đầu gối tóc tay bù xù. Mắt thì đen thâm quầng như hồn ma. Ông ơi, giọng nó cực đáng sợ lại thêm vì do mới thức giọng cứ như oan hồn đòi mạng tay lại đưa về phía trước nửa chớ. Zen với Hara sợ hãi ôm lấy Zimon và Job, còn Tê Huynh và Suga tỉnh bơ nhìn về phía nó. Bác Lâm từ đâu bước vô lại gần nó. Su con thức rồi, bác Lâm giang tay ra nhẹ nhàng nói. Ông ơi con đói, nó chạy lại ôm ông mà nũng nịu. Ông nó mất sớm bác Lâm lại không có con cháu từ nhỏ đã rất thương nó nên nó xem ông như ông ruột của mình chứ không xem ông như người ở. Bọn hắn nghe được cô gái y như ma kia là nó thì kinh ngạc mở mắt to nhìn về phía nó và bác Lâm. Bác Lâm như hiểu ý nhìn bọn họ cười ôn nhu nhẹ giọng. Con bé nó thức gần một tuần nên thành ra như vậy mấy đứa đừng quá ngạc nhiên. Bác Lâm dẫn nó lại ghế rồi nhìn bọn hắn cười. Bác Lâm lấy lược chải tóc cho nó rồi dùng khăn lau mặt đến khi nó gọn gàng đi cười tươi nói tiếp. Các con ở đây chơi ta xuống bếp dọn thức ăn lên. Sau khi bác Lâm đi nó gục xuống bàn ngủ bọn hắn thì ngơ ra nhìn nó như sinh vật lạ. Nhờ lấy lại tinh thần đầu tiên rời khỏi Job lại gần lay lay định hỏi nó gì đó nhưng lay mãi nó không thức. Min cùng mọi người bước ra thấy vậy lên tiếng. Mày kêu cờ nào nó cũng không thức đâu. Làm như vậy nè nó mới thức. Min nói rồi cầm đĩa thức ăn đưa lên mũi nó. Nói nghe mùi thức ăn bật dậy chưa tay giật lấy ngồi ăn tỉnh bơ khiến bọn hắn và nhóm nhờ cạn xiêm lời. Lúc nãy lay nó đến đâu cũng không thức mà lại gì một đĩa thức ăn bật dậy ngồi ăn tỉnh bơ. Này đừng quá kinh ngạc mà ăn cơm không vô nha. Min nhìn bọn hắn nói trêu chọc. Chuẩn bị tinh thần đi. Win đặt đĩa thức ăn xuống nói. Hở, chuẩn bị tinh thần gì vậy Win? Zen ngơ ngác không hiểu sự tình hỏi. Thì, Win chưa nói hết câu thì, bụp, hú hồn chim én bọn hắn đang chú tâm nghe Win Viamin nói thì nó đập mặt xuống bàn mà ngủ trên tay còn cầm cái đùi gà dơ lên. Bọn hắn đứng tim hú hồn, mình kia bọn hắn gộp chung luôn nhóm nhờ luôn nha, dậy đi cho đỡ mỏi tay hí, su, nó, mi kinh ngạc đến nói lắp bắp, ha ha đã bảo mấy người chuẩn bị tinh thần thép mà. Min ôm bụng cừ khi thấy biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt họ. Nó mà làm việc quá sức đặc biệt thiếu ngủ nó sẽ trở nên, đọc tiếp sẽ biết hắc hắc. Win Viamin quá quen rồi. Y-a-a-a-a. Đừng cướp đùi gà của tao. Nó đang gục mặt ngủ tự nhiên bật dậy đưa cái đùi gà trên tay chỉ thẳng về phía của Suga mà quát. Hú hồn chim én tập 2. Do thiếu ngủ nó như người mất ý thức không biết bọn hắn ở đây hay là mình đang làm gì. Suga nở nụ cười nửa miệng móc điện thoại ra quay lại. Còn nhóm nhờ thì mắt mở to nhìn nó. Tê Huynh, Zimon, Job thì khỏi nói mặt liệt luôn. Hu hu, sao ông trời lại sinh tôi ra xấu xí đến vậy hu hu. Người ta không ai là hoàn hảo thế sao ông lấy đi nhan sắc của tôi mà lại không cho tôi cái chiều cao. Tôi muốn cao 2 mét cơ sao ông cho tôi 3 mét bẻ đôi dậy hu hu. Chấm, bụp, nó rút đùi gà lại gậm vừa khóc trách than ít như mấy đứa xỉn rượu rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Mà ô bọn hắn đang xem một sinh vật lạ đây này có ai đời. Vừa ăn, vừa khó, vừa chửi, vừa trách trời, vừa ngủ không, bọn hắn như hóa đá. Còn Min Via Win vì quá quen nên tỉnh bơ ngồi ăn. Suga thì vẫn cầm máy quay. Hí chết chị chưa cho chị chừa nhá. Y-a-a-a-a trai đẹp và đây có cần nha. Bà đã thay đổi bà sẽ kiếm một thằng đàn ông không đẹp cũng không giàu để cứ. Chứ không yêu mấy tên đẹp trai để chúng đưa ba xuống Diêm Dương gặp ông bà đâu. Nó đập bàn đứng dậy nói lớn. Vâng mấy anh chị muốn ngất ngất đi. Chứ em là em chết lâm sàn rồi đó. Đang viết chuyện bằng niềm tin hí, bọn hắn khi nghe nó nói vậy hơi thấy có lổi lại có thứ cảm giác khó chịu trong lòng. nó đắc đứng thì bác Lâm bước ra vuốt tóc nó. Hai, con bé dễ thương tốt bụng như vậy không biết lúc trước cái bọn bất nhân nào hành hạ đến sắp chết. Để giờ bao nhiêu cậu trai trẻ con bé gặp liền né như tránh tà. Bác à bác cứ chửi nhiều nhiều vô bọn bất nhóm đang trước mặt bác đó đó. Bọn hắn nghe nói vậy thì có suy nghĩ khác về nó và nhận thấy mình có lỗi muốn tiếp cận nó để xin lỗi. Vâng, tiếp cận xin lỗi hay mấy anh ăn nó đây? Năm anh nam chín. Sơ cầm hắc hắc chưa biết. T, G, ôi mặt mấy ổng giang quá giang. Cứ như vậy nó cứ vừa ăn, vừa uống, vừa ngủ, vừa chửi, vừa nhỏng nhẽo, ăn xong thì được Suga bế vô phòng. Mọi ân thắc mắc tại sao Suga bế nó đúng không? Vì ổng thích thì ổng bế thôi ha ha. Được Win chỉ cái giường nó ngủ. Suga bế nó lại chiếc giường màu hồng. Căn phòng rất to, có 3 chiếc giường, được cách ngăn bằng tấm màng tre. Mỗi chiếc giường khác nhau hoàn toàn. Giường của nó mọi thứ đều màu hồng. Ai nói thích hồng bánh bèo? Tùy sở thích nha mấy man. Suga đặt nó xuống giường nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó khi ngủ, hắn nở nụ cười ôn nhu. Đang định đi ra ngoài thì bị nó giữ tay lại. Đùi gà của ta a a. Đừng chạy, giọng ngoái ngủ cực kiêu của nó vừa nói vừa nắm chặt tay hắn. Suga nhìn nó cười, đây là lần đầu tiên hắn vì một cô gái mà cười nhiều như vậy. Đưa tay gỡ tay nó ra đặt lại trên giường khòm xuống hôn lên môi nó một nụ hôn chuồn chuồn nước lướt qua rồi đứng dậy. Nhóc con đến ngủ em cũng mơ đến ăn. Em đã làm trái tim anh ngừng đập vì em. Anh không thể không yêu em. Ôi mà ơi mấy thanh niên lạnh lùng mà ai yêu ai thì xến thấy mợ luôn. Hắn bước đi ra ngoài ngồi nói chuyện với bác Lâm, nói đúng hơn là mấy người kia nói chứ Min Suga kiệm lời lạnh lùng chỉ mở lời vì nó thôi. Đến xế chiều thì bọn hắn xin phép về. Tua, tua, tua, sáng hôm sau, a, nó vươn vai thức dậy. Thức rồi hả con kia, thay đồ đi học sắp trễ rồi. Min, ok, ba đứa nó con ngoan trò giỏi nên không có khái niệm ngủ nướng nha mấy man. Mà một khi đã muốn ngủ thì khỏi kêu chi cho mệt. Tôi nhanh đến trường, là lá la, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hôm nay bọn nó đi đến trường bằng xe bếch nha. Min và Win im lặng nhìn nó nhảy tưng tưng lắc đầu. Yuri, cậu đi học lại rồi. Cách chương.